Xin chào Trường An Phi 10, chương 643, đợi ta thanh lý môn hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tước Môn là cổng chính phía nam của Hoàng Thành, thông thẳng đến cửa Thừa Thiên của Cấm Cung. Cần đường giữa hai cánh cổng này chính là trục trung tâm, biểu trưng cho chính thống thiên mệnh của Hoàng Quyền sáng nay. Lý Ẩn từ cửa Thừa Thiên đi ra, tiến về Thái Miếu để tế lễ, đi trên con đường thẳng tắp ấy, ngầm khẳng định vai trò chính thống của mình. Nhưng giờ đây, khi Lý Tuế Ninh dẫn quân đánh vào Từ Chu Tước Môn, mọi dấu vết mà Lý Ẩn để lại trên con đường rộng lớn ấy nhanh chóng bị che phủ bởi máu tươi. Một cuộc thanh trừng đẫm máu, đánh dấu sự chuyển giao quyền lực, đã bắt đầu. Đoàn quân đến đây thực sự là những tinh nhuệ chính cống, không phải chỉ qua lời xưng tụng mà là qua từng trận chiến sống còn. Họ từng diệt giặc Hoa, trấn thủ Bắc Quan, bình định bao cuộc nội loạn. Giáp trụ của họ đã ngấm đẫm máu tươi nhiều lần. Lưỡi đao trong tay đã chém xuống không ít đầu kẻ thù hung hãn, nhiều lần thoát chết từ cõi U Minh. Họ từ phương Bắc tiến vào, khí thế ngạo nghễ và phấn khích sau chiến thắng vẫn chưa tan, từng cơn gió cuốn lên theo bước chân nhanh nhẹn của họ như lưỡi dao vô hình, không gì ngăn cản nổi. Hoàng thành uy nghi tráng lệ này, dưới làn sóng sát khí dày đặc, tưởng chừng có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng trước khi thành trì nghiêng ngả, thì phòng tuyến của kẻ phòng thủ đã sụp đổ trước. Lúc này, cấm quân hầu như chỉ còn là những đội hình bố trí vội vã. Trước đó, tại Thái Miếu xảy ra biến loạn, Lỗ Xung cùng vài trăm người nổi dậy, khiến quan viên hoàng tộc phải bỏ chạy tán loạn, cấm quân phân tán khắp nơi để truy bắt. Trong thành hỗn loạn hơn cả hoàng cung, rất nhiều cấm quân được lệnh xuất quân trấn áp văn nhân, bao vây quốc tử giám. Lực lượng bị phân tán khắp nơi khiến cho phòng thủ tại các cổng thành trở nên vô cùng lỏng lẻo. Quan trọng hơn cả, trước đó, không ai ngờ rằng hôm nay lại xảy ra việc phá cửa thành tiến vào kinh kỳ. Rõ ràng bên ngoài thành đã được bố trí tầng tầng lớp lớp binh lực. Đám cấm quân hoàn toàn không hiểu tại sao đại quân của Thái Nữ lại có thể tiến vào thành với khí thế như vậy. Biến cố hôm nay dồn dập, lòng người xung quanh Vinh Vương Lý Ẩn vốn đã lung lay, nay lại bất ngờ gặp phải cuộc thanh trừng đẫm máu này. Đối mặt với đại quân áp sát, hơn một nửa trong đám cấm quân hốt hoảng bỏ chạy hoặc đầu hàng. Những kẻ quyết tử còn lại đa phần đều là thân binh của Lý Ẩn. Máu tươi phủ thêm màu đỏ chói lên những bức tường cung điện đã đỏ sẵn, khe hở giữa các phiến đá lát đường trong cung cũng bị lấp đầy bởi dòng máu đậm đặc. Một nữ tử khoác áo choàng đen ngồi trên lưng ngựa, mỗi bước chân của nàng kéo dài thêm dấu vết máu đỏ dọc theo con đường. Dòng máu đỏ dần lan ra từng tấc, màu đỏ tươi thắm rực rỡ tựa như từng đóa hoa bỉ ngạn nơi địa ngục nở rộ. Hút lấy máu thịt mà tỏa sắc rực rỡ, huyền ảo quái dị, khát máu tội lỗi, mang đến tử vong, nhưng cũng là biểu tượng cho luân hồi và sự tái sinh. Nữ tử khoác áo đen ấy bước đi trên con đường nhuốm máu của tội ác và tái sinh, một phần số phận không cần nàng phải trực tiếp nhúng tay vào. Trời đất trong trẻo, gió xuân lay động bóng râm, ánh dương vàng nhạt dần trôi về tây, chứng kiến trận sát phạt cuồng loạn này với sự lạnh lùng vô tình. Từng cánh cửa cung lần lượt được thay bằng những người lính mới. Dấu vết máu cứ thế trải dài theo bước chân của Lý Tuế Ninh, kéo đến tận cửa Thừa Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa Thừa Thiên, Lý Tuế Ninh hạ lệnh chia quân thành hai đường, một cánh rẽ sang phía tây, dọc theo cung Diệp Đình ở phía bắc Hoàng Thành, nhanh chóng phong tỏa cửa Phương Lâm. Cánh còn lại rẽ sang phía đông, tiến về phía cửa Hưng An, cửa Đan Phượng, rồi bao vây điện Hàm Nguyên. Lý Tuế Ninh dẫn quân theo cánh phía đông, khi đến gần cửa Hưng An, giữa đám cấm quân đang tháo chạy, có người khai ra lộ tuyến tháo chạy của Lý Ẩn. Hắn đã dẫn quân về phía cửa Huyền Vũ ở phía tây, lúc này có lẽ đã đến cửa Phương Lâm. Cánh quân đi phong tỏa cửa Phương Lâm phía tây có thể sẽ chậm một bước, nhưng Lý Tuế Ninh không lo Lý Ẩn có thể thoát khỏi kinh kỳ, nàng lập tức ra lệnh cho binh sĩ tiến về phía cửa Huyền Vũ truy kích, còn mình tiếp tục tiến về điện Hàm Nguyên. Trong điện Hàm Nguyên không còn Lý Ẩn, nhưng vẫn còn một người vô cùng quan trọng. Vừa nhận tin, Lý Tuế Ninh lập tức xuống ngựa trước cửa Đan Phượng, tiến thẳng vào điện Hàm Nguyên. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn lại những nội thị cung nữ kinh hoàng như chim sợ cành cong ẩn nấp. Khang chỉ dẫn quân tiến vào mở đường, tiếng giáp trụ va chạm vào vũ khí vang dội khiến bọn cung nhân hoảng sợ hét lên, có kẻ hoảng hốt chạy trốn, có kẻ run rẩy quỳ xuống dập đầu. Những người này bị giam cầm trong hoàng thành suốt ngày đêm, chỉ chăm chú vào bổn phận nhỏ bé của mình, chẳng rõ tình hình bên ngoài, chẳng phân biệt nổi người đến là thần tiên hay ma quỷ, hay sẽ mang đến hậu quả gì. Lời đồn đã không còn giá trị, kể cả những người khoác mặt nạ nhân đức cũng có thể trong một đêm lột xác thành ác quỷ. Đao quang sắc bén của người đến khiến cung nữ, nội thị kinh hoàng tột độ. Thế nhưng cảnh tượng giết chóc mà họ lo sợ không hề diễn ra. Đao quang ấy chỉ nhằm uy HP khiến họ ngừng chạy trốn la hét. Dưới mái hiên, trên cung đảo, bên những trụ đá, nhanh chóng đã có những bóng người run rẩy quỳ xuống. Chỉ trong chốc lát, cả điện Hàm Nguyên bị khống chế. 20 năm trôi qua, người thừa kế của Hoàng Thất lại một lần nữa đặt chân vào chính điện Hàm Nguyên. Ánh sáng và bóng tối như đan xen giữa quá khứ và hiện tại, Lý Thượng năm xưa và Lý Tuế Ninh hôm nay, hình bóng chồng lên nhau ngay tại cửa đại điện, một thoáng hòa làm một. Nàng trở lại, nhưng không còn là Hoàng Thái Tử mà là Hoàng Thái Nữ. Lần này, nàng không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai, lòng ỷ phía trên trống trải, đang lặng lẽ đợi chờ người chủ mới của Giang Sơn. Ánh mắt Lý Tuế Ninh không hề hướng về chiếc long ỷ ấy. Trong không gian rộng lớn và tĩnh lặng của điện, chỉ có vài thi thể của các quan viên nằm rải rác. Lý Tuế Ninh bước về phía bậc thềm dẫn lên ngai vàng. Thì ra trong chính điện tĩnh mịch này vẫn còn một người sống sót, đó là một nội thị trẻ trung đã giữ lời thề. Hắn quỳ gối bên cạnh một thi thể trên bậc thềm, lúc này khẽ ngẩng đầu nhìn người đang tiến đến. Hắn chưa từng gặp nàng, nhưng chẳng hiểu vì sao chỉ cần nhìn một lần đã lập tức nhận ra thân phận của nàng. Nội thị vừa ngẩng đầu lên lại vội vã cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng vào nàng. Nàng bước lên bậc thềm, tiếng bước chân của nàng rất nhẹ, nhưng không hiểu sao, nội thị vẫn không ngừng run rẩy, phát ra tiếng khóc nhỏ. Hắn không thể giải thích rõ vì sao mình khóc, có thể vì cái chết của Lạc Tiên Sinh, cũng có thể vì đây là thời khắc vô cùng trọng đại. Vậy mà vị thái nữ trẻ tuổi này vẫn đích thân đến điện Hàm Nguyên tĩnh mịch, trống vắng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng hắn lặng lẽ khóc thầm, Lạc Công, chủ công của ngài đã đến tìm ngài, đến tiễn đưa ngài rồi. Lý Tuế Hinh không một lời, lặng lẽ quỳ gối xuống bên thi thể, nhìn người nằm yên lặng nơi đó. Đã gần một năm xa cách, tiên sinh lại gầy đi nhiều, bên tóc mai đã điểm vài sợi bạc. Cũng phải. Nếu không vì ngày đêm lo lắng vắt kiệt sức lực, thì sao có thể bày được thế cục hôm nay? Nhớ lại năm xưa, lần chia tay ở Lạc Dương năm trước lại trở thành lần gặp cuối cùng. Ta đến muộn rồi, Lý Tuế Ninh thì thầm, cũng đã thất hứa với tiên sinh rồi. Khi còn ở Giang Đô, nàng từng hứa sẽ để Lạc tiên sinh thấy cảnh Thái Bình, trọn vẹn ước nguyện cả đời ông. Lạc tiên sinh có để lại lời nhắn, muốn nô tài chuyển tới Thái Nữ Điện Hạ. Nội thị vẫn cúi đầu chạm đất, giọng nói nghẹn ngào, run rẩy. Nghe nội thị nhắc lại, nhìn khuôn mặt lặng im phủ đầy máu trước mặt, Lý Tuế Ninh như nghe thấy âm thanh đứt đoạn của người thầy, dùng chút sức tàn mà thì thầm, thần có tội, nhưng không còn hối tiếc, nếu điện hạ không chê. Ngày sau có thể dưới một chén rượu dưới gốc táo, thần nghe thấy hương rượu, liền biết rồi, biết rằng chủ công bình an, biết rằng lòng chủ công không bỏ rơi. Biết rằng thời Thái Bình đã đến. Lý Tuế Hinh tháo chiếc áo choàng đen của mình, nhẹ nhàng phủ lên người thầy, che đi làn gió lạnh nơi bụi trần. Đợi ta thanh trừng xong kẻ phản nghịch, ta sẽ dâng rượu cho tiên sinh, sẽ là thứ rượu ngon nhất. Nàng đứng dậy, phiền ngươi trông coi tiên sinh, ta đi rồi sẽ trở lại ngay. Một lúc sau, khi tiếng bước chân đã xa dần dưới bậc thềm, nội thị mới bàng hoàng nhận ra, những lời ấy là nói với mình. Hắn bất giác dùng mình, cúi đầu đáp, nô tài, tuân mệnh. Khi hắn từ từ ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng dáng màu đen ấy đang bước ra khỏi cửa điện. Trong tầm mắt, bóng dáng ấy cao ráo thẳng tắp, y phục đen đơn giản gọn gàng, tóc được cài bằng châm đồng, trên người không có thêm bất kỳ trang sức nào khác. Nội thị tuy còn trẻ, nhưng cũng từng gặp qua nhiều nhân vật quyền quý, vậy mà chỉ qua một ánh nhìn này, hắn mới hiểu thế nào mới là khí chất bẩm sinh của bậc chân long thiên thành. Nàng bước ra khỏi điện, ánh nắng từ bốn phương tám hướng như ào ạt đổ xuống, vây quanh và ép chặt lấy nàng. Nàng bước vào trong quầng sáng rực rỡ, bóng hình dần nhòe đi, nhưng khí thế vẫn chưa hề tan biến, tựa một lưỡi dao sắc bén xé toạc ánh nắng chói chang vô tận. Mặt trời dần lặn về tây, trời đã gần tối, sát khí nặng nề bao trùm khắp kinh kỳ, hòa cùng bóng chiều dần thẫm lại. 12 cổng thành phía đông, tây, nam, mỗi cổng đều mở ra những con đường lớn thông suốt khắp kinh thành, chia cắt các phường xá một cách ngăn nắp. Trên những con đường ấy, bóng dáng những binh sĩ mặc giáp đen lần lượt xuất hiện, tựa dòng nước lũ mùa xuân tràn ngập các cửa ngõ trọng yếu, tuần tra chặt chẽ và sẵn sàng giương đao ngăn chặn bất cứ ai qua lại. Mỗi nơi họ đặt chân đến là một con đường nữa bị phong tỏa, ngăn chặn lối thoát cho Lý Ẩn. Lý Ẩn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để thoát khỏi kinh thành. Ngay khi nghe tin đại quân vào thành từ điện Hàm Nguyên, hắn lẽ ra phải lập tức rời khỏi kinh sư. Nhưng Lý Ẩn không cam lòng, khi đó hắn còn nghĩ rằng, dù Lý Tuế Ninh có phá thành mà vào, thì với hàng vạn cấm quân thân tín và đại quân vùng kiềm trung hắn đã bố trí ngoài thành, dù có thất thế đi chăng nữa, hắn vẫn còn khả năng phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là chiến đấu ngay trong thành, hắn vẫn có thể dốc hết sức liều một trận. Nhưng sự phản công mà hắn tưởng tượng đã không xuất hiện. Lý Tuế Ninh gần như không gặp chút trở ngại nào, thẳng tiến vào hoàng thành, phía sau nàng không có truy binh, phía trước lòng người tự nguyện tan rã, thậm chí có bách tính tự phát mở đường chính danh cho nàng. Lý Tuế Ninh từ phía đông phá thành tiến vào, từ Chu Tước Môn ở phía nam hoàng thành tiến vào cung, khiến Lý Ẩn buộc phải rời đi từ hướng tây bắc. Hoàng thành tọa lạc ở cực bắc của kinh kỳ, thoái lui về hướng tây bắc là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Từ đây, hắn có thể thoát ra khỏi thành, rồi rút về vùng sơn nam tây đạo và kiếm nam đạo. Nhưng con đường đó đã bị Sài Đình ngăn chặn, dù Lý Ẩn đã giết Lạp Quan Lâm, nhưng thế cục mà người quá cố đã bày ra vẫn tiếp tục vận hành. Dù có liều mạng phá thành ra đi, hắn cũng chẳng thể quay về kiếm nam đạo. Không chỉ là kiếm nam đạo, phía tây có Trại Đình chặn đường, phía bắc của kinh sư là quân đội Sóc Phương Đảo, nơi đang xảy ra hỗn loạn với Thổ Phồn. Phía đông là Đông Đô Lạc Dương và Hoài Nam Đảo, còn phía nam, dù có muốn thoát ra từ hướng ấy, hắn sẽ phải vượt ngang cả kinh kỳ, mà trong thành, mọi con đường đều đã bị người của Lý Tuế Ninh phong tỏa. Ngay cả khi hắn có thể may mắn thoát ra từ phía nam, liệu kiềm trung đảo có còn là chốn dung thân? Lý Ẩn vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra với đại quân kiềm trung của Xà Quỳ bên ngoài thành, nhưng nếu đến lúc này vẫn không có tin tức, thì chắc chắn không đơn giản chỉ là thất bại. Đại quân kiềm trung đã không còn là lực lượng của hắn, có nghĩa là cả kiềm trung đảo cũng đã, hoặc sắp ra khỏi vòng kiểm soát. Khắp bốn phương tám hướng đều có đường đi, nhưng giờ đây, không còn con đường nào cho hắn rút lui. Giờ ngọ, khi đại quân của Lý Tuế Ninh tiến đến cửa Thừa Thiên của Hoàng Thành, Lý Ẩn đã rút đến cửa Phương Lâm. Hắn hoàn toàn có thể thoát ra khỏi thành, nhưng cấm quân giữ cửa Phương Lâm, nhận tin tức từ trong thành, biết rõ tình thế đã thay đổi, thấy Tân Đế bỏ chạy đến đây, thì lập tức phản bội. Lý Ẩn lại một lần nữa bị phản bội, và kẻ chỉ huy đội cấm quân giữ cửa Phương Lâm thậm chí còn là thuộc hạ hắn mang theo từ kiếm nam đảo. Võ tướng bên cạnh Lý Ẩn giận dữ chửi rủa tên chỉ huy cấm quân. Kẻ kia cầm đao tiến lên, lạnh lùng đáp lại. Vương gia có thể phản bội quốc gia, vì sao thuộc hạ lại không thể phản bội chủ cũ? Chúng ta phản chủ, nhưng là vì đại nghĩa. Chiếc mặt nạ nhân từ bị xé bỏ, điều này đồng nghĩa với việc dù có bị phản bội, thì những kẻ chọn phản bội vẫn có thể chiếm được lý do danh chính, có thể giữ vững đạo nghĩa, danh tiếng và lợi ích, không cần mang tiếng phản chủ. Từ góc độ nhân tính mà xét, đây là một sự cám dỗ rất lớn. Sự phản bội này càng khiến Lý Ẩn nhận ra mức độ thâm độc của thế cục đang giăng bày. Hôm nay, cả kinh thành đã biến thành một lò luyện, thiêu rụi lớp áo lụa hoa mỹ và cả da thịt của hắn, buộc hắn phải trơ mắt nhìn tất cả những gì mình sở hữu tan thành tro tàn. Và bên ngoài lò luyện này, bốn phương tám hướng đều là sát cơ, như hàng ngàn hàng vạn cung tên đã giương thẳng, nhắm vào mỗi mình Lý Ẩn. Tình thế này không còn lối thoát, nhưng hắn vốn đã sắp trở thành hoàng đế của Đại Thịnh, hắn đã chạm tay vào ngôi vị đó rồi. Vậy mà ngay khi hắn đưa tay ra, bỗng như có lưỡi dao vô hình chém đứt cánh tay vừa chạm tới ngai vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khoảnh khắc đó, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát. Trong lò luyện ấy, không khí nóng hừng hực bốc lên những sợi tơ bạc vô hình nhưng sắc bén, từng sợi một quấn lấy hắn, đến khi hắn không còn cựa quậy được nữa, biến thành một con thú bị trói buộc trong cảnh máu me đầy đau đớn. Và những sợi tơ ấy, đầu mối của chúng đều được những kẻ điên không tiếc mạng sống dâng lên cho một người duy nhất nắm giữ người đó tên là Lý Tuế Ninh, nhưng cũng chưa chắc đã là nàng thực sự. Bị phản bội ở cửa Phương Lâm, Lý Ẩn bị tổn thất nặng nề, buộc phải chuyển hướng chạy về phía cửa Cảnh Diệu. Chưa rõ cấm quân giữ cửa Cảnh Diệu liệu có phản bội hay không, nhưng hắn chưa kịp đến gần cửa Cảnh Diệu thì quân của Lý Túy Ninh đã đuổi đến. Ban đầu là truy kích, rồi nhanh chóng trở thành vây hãm trước sau. Phạm vi bị quân của Lý Túy Ninh bao phủ ngày càng rộng, phạm vi hoạt động của Lý Ẩn và tàn quân ngày càng thu hẹp. Trước khi bị vây chặt, hắn còn có cơ hội chạy vào phường Tu Đức gần đó, nơi tập trung nhiều phủ đệ của các quan, vào đó ẩn nấp qua đêm có lẽ còn cơ may. Nhưng Lý Ẩn đã không chạy nữa. Kinh sư đã nằm trong tay Lý Túy Ninh, việc ẩn nấp chỉ kéo dài thêm chút thời gian sống sót, hoặc sẽ bị sát hại trong hỗn loạn. Đang khoác long bào của thiên tử, hắn tự cho rằng không nên chết một cách tầm thường như vậy. Đã đến nước này, hắn nhất định phải gặp nàng một lần. Hắn muốn tận mắt xác nhận một việc, bị đẩy vào cảnh như mộng như ác mộng, chỉ trong một đêm mất đi tất cả, dòng máu trong cơ thể sôi sục đầy oán hận, rốt cuộc đã nuôi lớn tâm ma mà hắn không muốn đối diện, thứ tâm ma này gần như có thể nuốt chửng hắn. Đuốc lửa cháy bập bùng trong gió đêm, tiếng vó ngựa từ phía đông vang lên đều đặn, vang vọng trên mặt đường đá xanh, không quá vội vàng mà trầm ổn. Chẳng mấy chốc, Lý Ẩn thấy các tướng sĩ vây quanh mình dần dần chỉnh tề nghiêm cẩn, đồng loạt lui sang hai bên hành lễ. Họ lần lượt nhường đường, thu lại trường thương, như thể mở ra từng lớp màn nghi lễ chào đón người đến trong bóng tối. Cuối cùng, Lý Ẩn đã thấy Lý Túy Ninh, cách Trương.